Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, thôn phệ không dung hợp dược tề. Thanh không kỹ năng, dược tề toàn bộ triển khai, bởi vì Tần Chi Lương Ngọc chiến đấu tổn thương cơ hồ là tương đương phế. Ba đầu Chimera đối nàng có mãnh liệt thuộc tính áp chế. Cho nên hắn chỉ có thể dùng hết các loại thủ đoạn đến nhiều đánh một điểm thương tổn. Ngươi vì sao biết có sử thi cấp trang bị? Với lại giống như rất mạnh bộ dáng. Scott kinh ngạc vô cùng. Sử thi cấp trang bị thu hoạch độ khó hắn là rõ ràng. Trên lý luận mà nói hai người kia căn bản không có mặc sử thi cấp trang bị tư cách mới đúng. Đánh xong lại nói. Nguyên chi thạch loại vật này cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết. Scott không rõ ràng, hắn ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Tự nhiên tù lông, vô số dây leo từ trong hư không xuất hiện, trói chặt lại toàn bộ ba đầu Chimera, mang theo ngược lại đâm dây leo thật chặt cuốn lấy nó cái cổ. Thậm chí có một chút ngược lại đâm xuyên phá trên cổ lân phiến. Bạo kích. Trừ 22.452 một kích này tại các loại dược tề tăng phúc hiệu quả dưới. Phối hợp bạo kích đánh ra tới một cái kinh khủng tổn thương. Nhưng là một kích này, rất rõ ràng để ba đầu Chimera càng phẫn nộ. Nguyên rủa gợn sóng, Chimera viên thứ ba đầu, cũng chính là ma tộc vu sư viên kia đầu, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đạo đen nhánh gợn sóng lấy nó làm trung tâm cấp tốc khuếch tán. Trong thời gian cực ngắn liền lan tràn tới cả vùng không gian. Nguyên rủa tạo thành tổn thương giảm xuống 20%, nhận bị thương tổn đề cao 50%. Tiếp tục 10 giây, 5 phút đồng hồ dị thường trạng thái. Tần Chi Lương Ngọc đôi mắt đẹp trừng trừng. Hiển nhiên đôi cái này dị thường trạng thái cảm thấy kinh ngạc. Huyền hiệu quả đem biến thành 10 giây A. Với lại cái này nguyền rủa kỹ năng. Thế mà chỉ là cái tài mọn có thể không thành. Làm lạnh nhanh như vậy. Dạ sắc khẽ nhíu mày. Sau đó trực tiếp đối Tần Chi Lương Ngọc dùng tới chúc phúc dược tề. Cùng trong dự đoán, loại này đẳng cấp nguyền rủa. Chúc phúc dược tề căn bản là không có cách giải trừ. Cầm nó. Ném sau khi ra ngoài tận số lượng hướng bên cạnh ta dựa vào. Dạ sắc móc ra một bình không dung hợp dược tề. Thuộc tính đồng dạng là lửa. Nhưng sử dụng vật liệu cao tới 30 mai. Nói một cách khác cái này một bình dược tề giá trị gần 20.000 kim tệ. Phổ thông khu vực lãnh chúa. Chúng vào cái này một bình giữ gốc đến gần chết. Tần Chi Lương Ngọc gật gật đầu. Nàng là biết linh hiệu quả, đây đã là hữu hiệu nhất đối Chimera giết tổn thương phương pháp. Tiềm ảnh, cho nàng làm yểm hộ, nhiễu loạn Chimera cừu hận. Dạ sắc đối bên người Scott nói, ta hiểu, đa trọng nhắm chuẩn, ba mũi tên phá không mà ra. Trong nháy mắt, chúng đích ba cái đầu lâu, lộ ra một chút tổn thương, tự nhiên chi quang. Cái này một cái kỹ năng dạ sắc là chúng đích kia cái đầu người đánh. Ba viên trong đầu, chỉ có viên này nhất làm cho hắn bất an. Mù, giảm bớt 30% tầm nhìn. Tiếp tục 20 giây. Rất tốt, phối hợp đâm mù dược tề. Kia cái đầu người đã mất đi mục tiêu của chúng ta. Dạ sắc nắm quyền hung hăng vung lên. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Một bên khác. Tần Chi Lương Ngọc cũng rốt cục tới gần ba đầu Chimera. Tối tập sát, nàng hóa thành một bóng ma đằng không mà lên. Trong tay truyền thuyết cấp trùy thủ vung vẩy. Đồng thời kích phát truyền thuyết cấp trùy thủ hiệu quả. Lần sau công kích nhất định bạo kích. Bạo kích, trừ 2216 cho dù có thống khổ dược tề. Ăn mòn dược tề gia trì. Nhưng tại mãnh liệt thuộc tính áp chế dưới, tổn thương thấp đáng thương, nhưng là trọng đầu hí tự nhiên không phải lần này công kích, mà là trong tay nàng kia bình không dung hợp dược tề. Tần Chi Lương Ngọc được xưng là nữ thần người chơi, siêu nhân khí minh tinh người chơi. Không chỉ có riêng là nàng nhan tốt vóc người đẹp, kỳ kỹ thuật cũng là nhất đẳng. Nàng trực tiếp lần nữa sử dụng chuyển vị kỹ năng, đến hoạt động cả thân thể của mình vị, đem trong tay không dung hợp dược tề chính xác ném vào đầu sư tử bên trong. Sau đó thân thể giống như một cái bay múa bươm bướm, lặng yên bay xuống tại một vùng phế tích bên trên, sau đó mở ra hai chân hướng dạ xác bên người chạy tới. Nàng thở hồng hộc chạy đến dạ xác bên người, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, sau đó trong nháy mắt quay đầu nghẹn ngào nói, vì cái gì không có bạo tạc? Không dung hợp dược tề nàng đã lựa chọn sử dụng cũng ném ra ngoài. Thế nhưng là nàng từ camera vị trí chạy đến dạ xác bên người, dù là có các loại tăng thêm hiệu quả cũng tối thiểu đến 1 phút đồng hồ. Nói một cách khác, thời gian này tuyệt đối đủ không dung hợp dược tề bạo tạc vài chục lần. Nhìn trong miệng của nó, Scott sắc mặt cứng đờ, chỉ hướng cái kia đầu sư tử bên trong, cũng chính là bị ném nhập không dung hợp dược tề trong đầu. Mà lúc này, một cái lóa mắt vô cùng hỏa cầu tại nó đầu sư tử bên trong tản ra quang mang mãnh liệt. Ngay sau đó đầu này cái cổ từ đầu đến thân thể chậm rãi biến đỏ. Nó đây là đang thôn phệ hỏa diễm năng lượng. Nhìn thấy một màn này, dạ sắc triệt để chấn kinh. Hắn bình này không dung hợp dược tề mặc dù không đạt được Amon Tồi Sơn tiêu chuẩn, nhưng hủy cái bè phái nhỏ vẫn là không có vấn đề. Bây giờ lại bị nuốt. Đáng chết, đến gần vô hạn vu thánh cấp, sao có thể dễ dàng như vậy giết chết. Scott bước nhanh đi nhanh, điều chỉnh thân vị về sau dương cung kéo tiễn, nhắm ngay viên kia đầu sư tử. Mê muội tiễn, cung tiễn thủ cơ sở kỹ năng chi nhất, nhưng cũng là dùng tốt nhất kỹ năng chi nhất. Mỗi một cái ưu tú cung tiễn thủ đều sẽ đem nắm tốt mê muội tiễn khi công kích ở giữa. Scott là muốn có thể hay không thông qua cưỡng chế mê muội, để đầu sư tử không cách nào thuận lợi tiêu hóa không dung hợp dược tề năng lượng. Nếu không dạng này một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng bị thôn phệ tiêu hao, biến hóa để cho bản thân sử dụng, hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng. Mê muội tiễn trúng đích, đầu sư tử trên không xuất hiện một cái đại biểu mê muội đặc thù đánh dấu, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Có hiệu quả, thôn phệ động tác ngừng. Tần Chi Lương Ngọc kinh hỉ nói, chỉ gặp nguyên bản trải rộng 3 đầu chimera màu đỏ năng lượng, lúc này dừng lại, hơn nữa còn tại đảo ngược lưu động, từ từ hội tụ đến đầu sư tử bên trong. Cẩn thận, nó đang phản kích. Scott hét lớn một tiếng, sau đó lập tức chạy nhanh, chuẩn bị lẩn tránh chimera trong miệng viên kia năng lượng cầu. Nhưng mà viên này năng lượng cầu mục tiêu là Tần Chi Lương Ngọc. Đây là một viên cao tới 30 khỏa nguyên tố hạch không dung hợp dược tề, bị cưỡng ép ngưng tụ thành một viên năng lượng cầu, tuyệt đối có được một kích miểu sát phổ thông đạo sư cấp tổn thương. Tần Chi Lương Ngọc gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mặc dù nàng biết tử vong là chuyện rất bình thường, nhưng nhìn thấy một viên hỏa cầu xông về phía mình, vẫn là có một loại sau một khắc liền thịt nát xương tan cảm giác. Thủy tinh hộ thuẫn, trong nháy mắt, dạ sắc giơ một khối gần như trong suốt tấm chắn năng lượng ngăn tại trước mặt nàng, chính diện nghênh hướng viên này năng lượng cầu. Viên này năng lượng cầu lớn nhỏ cùng người không chênh lệch nhiều, xích hồng như nham tương, có hỏa diễm từ đó dâng lên. Ngay tiếp theo phụ cận nhiệt độ đều biến cao lên, nhưng là kinh khủng năng lượng cầu bị khối này nhìn như yếu kém tấm chắn gắt gao chặn lại. Vô luận tổn thương gì, chỉ cần là đơn đoạn tổn thương, liền có thể miễn trừ một lần thủy tinh hộ thuẫn, chặn lại viên này năng lượng cầu. Đi, thứ này có lực trùng kích. Dạ sắc hai tay dùng sức, diện mục có chút vặn vẹo. Ngươi người này, trên người của ta có phục hoạt dược tề tới. Tần Chi Lương Ngọc dậm chân một cái, là lại cảm thấy cảm động, lại cảm thấy tốt khí. Oanh, năng lượng cầu cuối cùng vẫn trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung. Nhưng là bởi vì bị thủy tinh hộ thuẫn cưỡng ép triệt tiêu năng lượng. Chỉ còn lại có một chút lực trùng kích. Dạ Sắc ngã sấp xuống ở một bên. Đầu chính là một trận kịch liệt quất khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.